Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 34, khó quên sinh nhật. Ở một mảnh thâm đen bên trong, tựa hồ có một mảnh nhỏ vụn ánh sáng ở phía trước soi sáng. Tia sáng kia sáng rực mà không chói mắt, ấm áp mà không nóng rực, hấp dẫn hắn đi về phía trước. Giữa lúc hắn muốn chạm đến cái kia mảnh ánh sáng thời điểm, trong lòng đột nhiên bay lên sờn cả tóc gáy cảm giác. Brain cảm thấy phía sau lưng mát lạnh, từ trên giường giật mình tỉnh lại. Lúc này chính là đêm khuya, gọi tiếng ngáy cực kỳ vang dội. Brain con mắt ở buổi tối hiu hắt ánh sáng dưới lấp lánh tỏa sáng. Nguyên lai, là như vậy sao? Hắn ở trong lòng nhẹ nhàng nói. Thế nhưng, tại sao? Chấm ngoặc kép, sáng sớm ngày thứ hai, khí trời vẫn như cũ lạnh giá. Bọn họ rất sớm rời giường, muốn đi xem Krabby tình huống, lại bị ngăn ở bên ngoài. Tại sao không cho chúng ta đi vào? Draco hùng hổ dọa người nói. Ngươi sẽ truyền nhiễm dịch bệnh. Pomfrey phu nhân kiên nhẫn nói. Nếu như ngươi không muốn nửa năm sau đều ở bệnh viện ở lại. Bọn họ phẫn nộ rời đi phòng y tế. Cùng ngày buổi sáng, Krabby cha mẹ lại đây một chuyến. Brain lần thứ nhất nhìn thấy cha mẹ hắn. Cha của hắn cùng lớn rồi Krabby giống như đúc. Mẹ của hắn thì lại gầy gò cao cao, có vẻ dữ dằn. Bọn họ ở phòng y tế làm ầm ĩ rất lâu, cuối cùng bị Dumbledore bãi bình. Lucius Malfoy tiên sinh cũng lại đây. Ánh mắt của hắn sâu hàm trào phúng đối với Dumbledore nói. Gầy gâu thấu. Dumbledore, trong trường học phát sinh một lần lại một lần tập kích sự kiện, bất ngờ cũng không ít. Đây thực sự là tổn thất thật lớn. Có lẽ ngươi người hiệu trưởng này phải làm đến cùng. Chấm ngoặc kép, Dumbledore con mắt màu xanh lam ôn hòa nhìn chằm chằm hắn nói. Nếu như ngươi thật có thể tìm tới một cái giải quyết những việc này ngươi. Chờ coi đi, Dumbledore, Malfoy tiên sinh lười biếng nói một câu. Mang theo Krabby vợ chồng rời đi. Xế chiều hôm đó, Brain viết một phong thư. Ba, gần nhất Hogwarts phát sinh một chút chuyện ngoài ý muốn. Slytherin lưu lại mật thất bị mở ra. Có mấy người chịu đến tập kích, nhưng ta rất an toàn. Gần nhất buổi tối cũng sẽ không một mình chạy ra ngoài. Dumbledore chính đang nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề. Hắn là một cái thông minh mà mạnh mẽ phù thủy. Có hắn ở Hogwarts đều sẽ rất khiến người an tâm. Draco nói cho ta, phụ thân hắn thử nhường hội đồng quản trị đánh đuổi Dumbledore. Ta hy vọng ngài không muốn nhúng tay trong đó. Được không? Hắn hiển nhiên là tốt nhất hiệu trưởng. Cũng không phải dễ đối phó như vậy người. Vừa vặn ngược lại, hắn tựa hồ đã sớm nhìn thấu tất cả. Hết thảy biểu hiện ra đều là hắn bệnh tốt cạm bẫy. Nếu như khả năng, cũng hy vọng ngài có thể khuyên một hồi Malfoy tiên sinh. Cùng Dumbledore đối nghịch thật sự rất không lý trí. Cùng với... Ta rất yêu thích các ngươi quà Giáng sinh. Thay ta cùng mẹ vấn an. Hắn mang theo tin đi tới cú mèo lều bên trong. Becca bay đến thân thiết mổ mổ ngón tay của hắn. Mang theo tin bay đi. Harry, tâm tình của ngươi vẫn không tốt. Nếu không chúng ta đi hỏi một chút Hagrid. John cắn răng nói. Chúng ta có thể nói như thế nào đây? Harry trầm thấp nói. Ta nghĩ... Cái kia sẽ là một lần rất vui vẻ bái phỏng. John nhún vai một cái nói. Xin chào, Hagrid, đối với chúng ta nói một chút. Gần nhất ngươi có hay không đem bên trong pháo đài một cái nào đó dã man? Giữ dằn đồ vật thả ra. Harry thất vọng thở dài nói. Coi là, đừng nói với hắn, trừ phi lại có ai bị tập kích. Lẽ nào Krabby không tính? Hắn không tính. George lén lút nói với ta. Hắn là ly hồn. Harry nhẹ giọng lại nói. Hả? Nhìn một cái chúng ta trường học sinh hoạt cỡ nào muôn màu muôn vẻ. John châm biếm nói. Trong mật thất quái vật ở bên trong pháo đài du đãng. Từng cái người mất hồn. Chấm ngoặc kép. Lễ Giáng sinh kỳ nghỉ đi qua rất nhanh. Các phù thủy nhỏ lục tục trở lại Hogwarts. Kỳ nghỉ kết thúc buổi tối hôm đó. Trả lại tới chậm yến thượng. các học viện viện trưởng cho mỗi cái các phù thủy nhỏ phân phát như là đồng thau tiền như thế đô. Trời nhỏ, McGonagall giáo sư căn dặn đại gia nhất định phải mang tốt nó. Không muốn rời khỏi người. Bởi vì trong trường học gần nhất lưu hành lên một loại bệnh truyền nhiễm. Cái này bùa hộ mệnh có thể giúp bọn họ dự phòng cảm hóa. Lây nhiễm, Brain xoa xoa cái kia đồng thau tiền. Cảm nhận được một luồng ma lực kỳ dị. Cũng không mạnh lớn, lại tựa hồ như có đặc biệt hiệu quả. Draco một mặt soi mói đánh giá cái viên này tiền. Tiện tay đem nó bỏ vào trong túi. Brain, Krabby đi đâu? Daph đem nàng tiền buộc nơi cổ tay. Tò mò hỏi. À, hắn chính là cảm hóa. Lây nhiễm, bệnh truyền nhiễm một cái trong đó đi. Brain nói, đeo lên nó, thật là đáng sợ. Trong trường học sự tình thật nhiều. Blaine ngạo mạn nói, Dumbledore thực sự là không làm. Nhưng theo tháng ngày từng ngày qua đi, tất cả bóng mờ tựa hồ cũng không tồn tại. Đã không còn người bị người thừa kế tập kích. Cũng không có truyền ra ai bỗng nhiên té xỉu. Cũng lại vẫn chưa tỉnh lại. Trừ cái kia mấy cái bị tập kích người như cũ nằm ở phòng y tế ở ngoài. Tất cả tựa hồ cũng khôi phục nguyên dạng. Hầu như hết thảy mọi người cho rằng người thừa kế kia, bất luận hắn là ai, cũng đã rửa tay không làm. Draco vì thế còn phiền muộn đã lâu. Hắn lời thề son sắt nói. Nếu như hắn là người thừa kế kia, nhất định sẽ không bị dễ dàng dọa lui. Harry tình cảnh cũng tốt hơn rất nhiều. Chỉ ít các phù thủy nhỏ ánh mắt nhìn hắn không lại như vậy hoảng sợ. Brain đối với ma chú luyện tập tiến vào quỹ đạo. Hiện nay hắn nắm giữ tuyệt đại đa số ma chú đều tiến vào chuyên gia cấp trình độ. Đây cơ hồ là phần lớn người trưởng thành trình độ. Đương nhiên, hắn bây giờ cùng thành niên phù thủy so với còn có chênh lệch rất lớn. Hắn không có nắm giữ huyễn ảnh di hình, apparatus, các loại một ít đối lập cao thâm ma chú. Biến hình thuật năng lực không mạnh, nắm giữ ma chú số lượng cũng không sánh bằng thành niên phù thủy. Quan trọng nhất là, hắn vẫn không có nắm giữ không hề có một tiếng động làm phép. Hắn đem hai cái chứng kiến điểm đưa vào lực phản ứng. Nhường nó nhảy một cái thành là tối cao các loại đại sư cấp. Còn lại chứng kiến điểm nhưng là lưu làm dự bị. Theo tốc độ này, rất nhanh, chấm ngoặc kép, Brain tự lẩm bẩm. Thời gian không nhanh không chậm qua. Brain sinh nhật dạ hội ở tháng 2 nhiệt nhiệt nháo nháo cử hành. Xác thực náo nhiệt đến nhường Brain cảm giác thấy hơi nháo tâm. Blay không biết từ nơi nào làm đến 20 mấy chi kèm theo âm thanh vang dội chú kèn sô ơ. Hơn 20 cái leprechaun xếp thành một loạt thổi đến mức vang động trời. Thanh âm kia hầu như muốn đem toàn bộ Hogwarts đều lật tung. Brain cảm giác trên trần nhà cho bụi ở rì rào đi xuống. Hết thảy chờ ở phòng nghỉ bên trong tiểu phù thủy đều hoang mang hoảng loạn chạy ra ngoài. Các loại leprechaun thổi xong một khúc sau khi, Brain cảm giác óc của chính mình bị quấy thành một đoàn hồ dán. Bên tai vang lên ong ong cả đêm. Blay chính mình cũng nhe răng trợn mắt vỗ lỗ tai của chính mình. Phảng phất bên trong tiến vào nước như thế. Draco cùng Theodore một mặt hoảng sợ nhìn chằm chằm Blay. Daph gò má trắng xám. Con mắt bên trong tựa hồ tràn đầy nước mắt. Phơ bị chấn động đến mức rơi trên mặt đất. Lật lên cái bụng. Snape bị dẫn lại đây. Trên người áp suất thấp hầu như ngưng tụ thành khối băng. Hắn lạnh lùng cảnh cáo mọi người một phiên. Đem những kia có thể so với vũ khí nhạc khí lấy đi. Trả lại. Còn cho Slytherin trừ 20 điểm. Khụ, ta nghĩ sinh nhật chính là muốn tuyên cáo cho toàn thế giới đều biết. Các loại Snape sau khi rời đi, Blay nghiêm túc nói, hắn lại giơ tay dùng sức vỗ vỗ lỗ tai của chính mình. Ta nghĩ, hết thảy mọi người sẽ cho rằng Hogwarts nổ. Draco rên rỉ nói, Blay, chúng ta rõ ràng tâm ý của ngươi. Thế nhưng, chấm ngoặc kép, Daph một cách quyền chuyển mà nói. Người biết, không phải mỗi người đều yêu thích như vậy lộ liễu. Cùng bằng hữu đồng thời thật yên lặng vượt qua sinh nhật chính là tốt nhất. Chấm ngoặc kép, Blay đăm chiêu gật gật đầu nói. Ta đã hiểu, Brain giật giật khóe miệng. Không biết hắn đến tột cùng đã hiểu cái gì. Bọn họ cảm giác khó chịu ăn xong bánh gato. rất sớm tản ra trở về phòng ngủ nghỉ ngơi. Ngày thứ hai, toàn trường tiểu phù thủy hầu như cũng đang thảo luận tối hôm qua tiếng vang cực lớn. Có người công bố là trong mật thất quái vật bị Dumbledore nắm lấy. Trước khi chết phát sinh như vậy tiếng kêu, nguyền rủa toàn bộ pháo đài. Có người nói là Muggle phái 10.000 con máy bay oanh tạc đến thăm pháo đài. Kết quả bị McGonagall giáo sư biến thành 10.000 con cà cà gọi quạ đen. Còn có người nói pháo đài kỳ thực là vật sống. Nó tối hôm qua chỉ là tỉnh lại chậm rãi xoay người. Ngáp một cái. Nhưng mà, làm hết thảy mọi người biết được đó là để ăn mừng Brain sinh nhật mà thả ra âm nhạc thời điểm. Hết thảy tiểu phù thủy xem Brain ánh mắt đều do quái. Brain cuối cùng cũng coi như lĩnh hội một cái nổi danh cảm giác. Hắn cảm thấy Harry Potter trải qua thực sự là không dễ dàng. Hơn nữa mấy ngày nay Brain luôn cảm giác mình thính lực chịu đến ảnh hưởng. Trong đầu ong ong, hắn quyết định sau đó phải cố gắng phòng bị một hồi play. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.